Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, trong phòng học tổng cộng có bao nhiêu đứt tay? Nghe thấy cái này vấn đề, Hồng Y Nam sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc này, hắn tình nguyện trở thành cái kia bị phấn viết xỏ xuyên qua tay người. Cũng không muốn trả lời vấn đề. Vấn đề này nghe tới đơn giản, nhưng là bọn họ còn không có lục soát xong sở hữu bàn học. Sao có thể biết chính xác đáp án? Hồng Y Nam điên cuồng mà dùng ánh mắt ý bảo phía dưới người chơi. Làm cho bọn họ hỗ trợ tiếp tục lục soát, nhưng mà, có thể sống đến thứ bảy quan người chơi đều không ngốc. Liền tính là thiện lương Tom, bị Trương lão sư nhìn chằm chằm cũng không dám lộn xộn. Đứng ở trên bục giảng, Hồng Y Nam trong lòng tràn ngập phẫn nộ, hắn oán hận phía dưới người chơi không là money nhưng là, hắn trong lòng cũng rõ ràng, gặp được loại tình huống này, chính hắn cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm giúp một cái không thân người chơi. Biết không khả năng từ người chơi nơi đó được đến trợ giúp. Hồng Y Nam nhìn đôi ở bàn học thượng đứt tay, sắc mặt âm trầm money 1, 2, 3, 4, 5. Trước mắt tìm được tổng cộng có 5 con đứt tay, bọn họ còn có hơn một nửa bàn học không có lục soát. Đáp án có thể là 5 sao? Hồng Y Nam đảo qua mặt khác khí quan, đại khái phỏng chừng một chút chúng nó tỷ lệ. Xem Hồng Y Nam chậm chạp không có trả lời, Trương lão sư âm mặt, không kiên nhẫn nói, cọ sát cái gì, sáng nay thượng không có ăn cơm sao? Đơn giản như vậy để cũng muốn hoa lâu như vậy tưởng đáp án. Nhanh lên cho ta viết thượng. Bị Trương lão sư một thúc giục, Hồng Y Nam biết cái này lão quỷ đã không kiên nhẫn. Hắn lại kéo đi xuống không được. Vì thế, Hồng Y Nam cắn răng cầm lấy bàn giáo viên thượng phấn hồng bút. Run run rẩy rẩy mà bảng đen trước do dự. Trực tiếp viết 5 sao. Không được, trực tiếp viết 5 hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã trải qua trước một vòng tiểu trò chơi, Hồng Y Nam đối trò chơi này có không ít suy đoán. Trong trò chơi đạo cụ, nhiều là trước đây ở cảnh trong mơ chết đi người chơi. Như vậy, đồng dạng ở phòng học cái này bối cảnh hạ chết đi người chơi. Hẳn là đều là có hai tay, chỉ cần không phải tàn tật, mỗi người đều có hai tay. Người tàn tật ở người chơi chung rất ít gặp được, kia đáp án hẳn là số chẵn. Hắn là viết 6 vẫn là 8, hoặc là 10 cũng có khả năng. Hồng Y Nam chóp mũi dâng lên nổi lên một tầng hãn. Giống như về tới vườn trường thời đại, một lần nữa cảm nhận được bị lão sư gọi vào bảng đen thượng làm bài. Lại chậm chạp làm không ra khẩn trương cùng quẫn bách, nhưng là, khi đó làm sai đề, nhiều lắm bị lão sư mắng một đốn, ném nam tử hán mặt mũi. Mà hiện tại, nếu là đáp sai rồi đề, kia thật sự sẽ người chết. Hồng Y Nam thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bảng đen. Thỉnh thoảng quay đầu lại xem Trương lão sư. Trương lão sư sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn. Rốt cuộc, ở Trương lão sư chiều hắn đi tới thời điểm, hắn nhéo lên phấn viết, bay nhanh mà ở bảng đen thượng viết một cái, 6. Viết xong sau. Hắn ngừng thở, ngẩng đầu quan sát Trương lão sư biểu tình. Trương lão sư quan sát đáp án một lát, khóe miệng chậm rãi kéo đi xuống. Cái này làm cho hắn gương mặt kia càng khủng bố. Kéo xuống mặt, hắn đây là không hài lòng. Hồng Y Nam tâm trầm đi xuống. Quả nhiên, giây tiếp theo, Trương lão sư liền mắng chửi nói. Người không trường đầu óc sao? Đơn giản như vậy để cũng sẽ không làm. Liền ngươi này phó hùng dạng còn dám ở lớp học nộp lên đầu tiếp nhĩ. Không chuyên tâm nghe giảng, ta xem ngươi không cần đầu óc. Trương lão sư miệng cong thực đi xuống, thoạt nhìn thực tức giận, nhưng bạch ngôn đảo lại xem, lại phát hiện Trương lão sư rõ ràng đang cười. Hắn lộ ra một cái tràn ngập ác ý cười dữ tợn. Rõ ràng là vui vẻ đến không được, có thể là chịu giới hạn trong cảnh trong mơ duyên cớ. Trương lão sư không thể lập tức đối Hồng Y Nam động thủ. Còn ở chửi ầm lên, giả mù sa mưa mà sắm vai táo bạo giáo viên, nhân vật. Nếu nơi này là trong hiện thực phòng học, như vậy một màn này còn làm rất nhiều người chơi rất hoài niệm Money Trương lão sư mắng từ. Thật là rất nhiều người thơ ấu hồi ức, nhưng mà, thực mau, Trương lão sư liền đình chỉ mắng chửi. Hắn đột nhiên quay đầu hỏi, Lưu Tịch Vũ, ngươi nói, có người trả lời không thượng vấn đề làm sao bây giờ? Lưu Tịch Vũ đang ở cúi đầu trang đà điểu. Đây là nàng đi học tác phong trước sau như một, liền tính ở trong mộng cũng giống nhau. Thật giống như cúi đầu, lão sư liền sẽ không kêu nàng trả lời vấn đề dường như. Nghe thấy Trương lão sư điểm danh, nàng ngẩng đầu lên, khiếp đảm nói, lão sư, đáp không thượng vấn đề người hẳn là, phạt trạm. Nghe được Lưu Tịch Vũ nói như vậy, Trương lão sư vừa lòng gật gật đầu. Hắn âm hiểm cười đối Hồng Y Nam nói, có nghe hay không, cút cho ta đi ra ngoài đứng. Nghe được lời này, trong phòng học tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh. Cách thật xa, mọi người đều có thể nghe thấy trong phòng học hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Trên bục giảng, Hồng Y Nam từ đôi mắt đỏ đậm, hận không thể nhào lên đi đem Lưu Tịch Vũ xé. Tiểu trò chơi còn không có kết thúc, hiện tại bị đuổi ra phòng học. Người còn có thể sống, cho dù là bị chém tới một bàn tay cũng so cái này trừng phạt hảo. Dù sao trở về hiện thực sau, đoạn rớt tứ chi đều có thể trọng sinh, nhưng mà, Trương lão sư sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn cười dữ tợn mà trừng mắt hắn, hiển nhiên là hạ quyết tâm ân ni Hồng Y Nam biết chính mình giữ nhiều lành ít. Nháy mắt ác từ gan biên sinh, há mồm liền hướng về phía Lưu Tịch Vũ mắng. Người cái xú biểu từ, bất quá là cái NPC, miệng lại như vậy tiện, dám hại lão tử, xem lão tử không làm thịt ngươi. Hắn một bên nhục mạ, một bên hướng phía dưới hướng, nhìn thấy xông tới muốn đánh nàng Hồng Y Nam, Lưu Tịch Vũ co rúm lại một chút, ngồi xổm xuống tránh ở bàn học phía dưới, thấy giận cực vọt tới Hồng Y Nam, lập tức có các người chơi muốn ra tay ngăn cản hắn. Miễn cho hắn hại đại gia cùng nhau trò chơi thất bại. Nhưng mà, không chờ người chơi động thủ, Trương lão sư liền lớn tiếng lên tiếng. Hảo A, người không phục, còn dám uy hiếp đồng học, lớp trưởng, học tập ủy viên, đem hắn cho ta kéo đi ra ngoài. Trương lão sư nói âm vừa ra, liền thấy hai trương chỗ trống trên chỗ ngồi nhiều hai cái người. Chúng người chơi lập tức đem ánh mắt đầu hướng tân xuất hiện hai chỉ quỷ. Bọn họ cùng Trương lão sư giống nhau, đôi mắt đều lớn lên ở cái mũi phía dưới, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Nghe được Trương lão sư mệnh lệnh, bọn họ lập tức nhích người bắt Hồng Y Nam môn sơ. Hồng Y tốc độ không tồi, nhưng lại mau, hắn cũng mau bất quá quỷ. Hai gã ăn mặc sơ trung giáo phục quỷ bóp điểm vừa vặn ở hắn công kích đến Lưu Tịch Vũ phía trước đè lại hắn. Xem hắn còn ở chửi ầm lên, giáo phục thượng ấn, lớp trưởng chữ quỷ từ trong túi móc ra một quyển màu đen băng dán. Tay chân lanh lẹ mà đem Hồng Y Nam miệng dán kín mít. Thực mau, Hồng Y Nam cũng chỉ có thể ô ô kêu to. Hắn bị lớp trưởng cùng học tập ủy viên kẹp cánh tay ra bên ngoài kéo. Dọc theo đường đi hai chân loạn đạng, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Cửa sắt mở ra, chỉ chốc lát sau, hắn đã bị kéo ra cửa khẩu. Hai gã học sinh đem hắn kẹp đi ra cửa, một phen đóng cửa lại, nhìn cùng hai chỉ quỷ cùng nhau đi ra ngoài Hồng Y Nam. Tất cả mọi người biết hắn chết chắc rồi, tìm đường chết a, không nói áp cố ý cường điệu không thể thương tổn Lưu Tịch Vũ. Nơi này là Lưu Tịch Vũ mộng, ở mộng chủ nhân trong mộng tuyên bố muốn tể nàng, ngươi xác định ngươi thật có thể làm quá nàng. Bạch Ngôn tạp chậc lưỡi, đảo không phải không thể lý giải Hồng Y Nam trước khi chết tưởng kéo sở hữu người chơi đệm lưng ý. Tưởng, nhưng làm hắn kinh dị không phải chuyện này, mà là lệ quỷ nhóm đối Lưu Tịch Vũ thái độ. Hồng Y Nam một muốn giết người, Trương lão sư liền lập tức tìm quỷ bắt người. Này cũng quá xảo đi. Bạch Ngôn tin tưởng, nếu là đổi thành một người người chơi phải bị Hồng Y Nam ẩu đả. Vị này Trương lão sư tám phần sẽ xem diễn, cho dù giới hạn trong quy tắc, nói không chừng cũng sẽ trước chờ Hồng Y Nam đem người đánh không sai biệt lắm lên tiếng nữa. Áp muốn bảo Lưu Tịch Vũ, lệ quỷ nhóm đối Lưu Tịch Vũ thái độ cũng rất kỳ quái. Đây mới là áp thân nữ nhi a. Bạch Ngôn kỳ dị mà đánh giá Lưu Tịch Vũ hai mắt. Nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt, liền cảm thấy đây là một người phổ phổ thông thông sơ trung nữ sinh. Bất quá, tại đây chàng trong trò chơi, chỉ sợ không có người sẽ so tên này nữ sinh càng an toàn. Ngay từ đầu, còn có người muốn bảo hộ Lưu Tịch Vũ, cho rằng bảo hộ tên này nhu nhược nữ sinh cũng là trận này trò chơi khó khăn chi nhất. Lo lắng nàng đã chết sở hữu người chơi đều sẽ cùng nhau xong đời. Nhưng hiện tại xem ra, áp này chủ yếu nhằm vào chính là người chơi. Nói không chừng không có bọn họ gỡ mìn, Lưu Tịch Vũ cũng có thể sống hảo hảo. Bạch Ngôn chỉ nhìn vài lần, liền thu hồi chú ý, bởi vì Hồng Y Nam bị kéo sau khi rời khỏi đây. Trương lão sư lại quay đầu lại, ở bảng đen thượng viết viết vẽ vẽ lên, viết không ai có thể xem hiểu viết bảng, ở đây người chơi đều là tài xế gia, tức khắc tất cả đều ý thức được, đây là cái cơ hội tốt, đã chết một người người chơi, giống nhau sẽ có một đoạn thời gian an toàn kỳ, bọn họ không có tìm đủ sở hữu đạo cụ, nếu Trương lão sư hỏi lại vấn đề, tiếp theo cái xui xẻo liền có thể là bọn họ, vì thế các người chơi sôi nổi hành động lên, bọn họ phóng nhẹ bước chân, đi đến không có điều tra quá bàn học trước tìm kiếm. Còn có một cái đến cuối cùng đi xem xét thùng rác, để ngừa bên trong ẩn giấu đồ vật, trong đó, Diệp Thương Vũ lá gan lớn nhất, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi đến bục giảng bên cạnh. Xem xét đoạn khởi giảng trên đài trong ngăn tủ có hay không đồ vật. Đương nàng từ trong ngăn tủ lấy ra một con cánh tay thời điểm. Tất cả mọi người thầm mắng này chỉ lão quỷ thật là âm hiểm mà ni nếu bọn họ nhát gan điểm. Không dám xem xét ngăn tủ, nói không chừng trong chốc lát còn sẽ người chết. Diệp Thương Vũ phiên xong ngăn tủ, liền lặng yên không một tiếng động mà dịch đến phía dưới. Kiểm kê sở hữu người chơi cùng nỗ lực kết quả, không thể không nói. Trương lão sư cái này lão quỷ tàng đồ vật thủ pháp thực sự xảo quyệt. Trừ bỏ thùng rác, máy sưởi phiến mặt sau cũng ẩn giấu không ít đồ vật. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, trên mặt bàn này đó rách nát linh kiện bị chia làm mấy đôi. Mỗi danh người chơi đều so mỗi cái tứ chi số lượng gắt gao ghi tạc trong lòng. Làm được trong lòng hiểu rõ, đương tất cả mọi người nhớ kỹ thời điểm. Trương lão sư chợt quay đầu lại, dọa mọi người nhảy dựng, ta ở bảng đen thượng viết một đạo tân đề mục, ai lại đây làm, các người chơi tập thể xem bảng đen thượng họa vẫn là đứt tay, không khỏi làm bọn họ có chút nghi hoặc, ta xem ai, cái kia mang mắt kính học sinh, liền ngươi, đi lên làm bài, chúng người chơi đồng thời đem ánh mắt đầu chú ở Bạch Ngôn trên người. Mọi người chung chỉ có hắn mang mắt kính. Bạch Ngôn tả hữu nhìn xung quanh một chút, xác nhận mang mắt kính không người thứ hai, đành phải đi lên bục giảng, tiếp nhận Trương lão sư truyền đạt phấn viết, lệ quỷ tự mình đưa qua phấn viết, hắn không tiếp không được a. Nhìn đến mặt trên đề mục, Bạch Ngôn có điểm mê mang, bảng đen thượng họa vẫn là đứt tay, Trương lão sư ý tứ là làm hắn đem vừa rồi kia đề lại làm một lần. Nhưng vạn nhất đây là lệ quỷ bẫy dập làm sao bây giờ? Không hiểu liền phải hỏi. Bạch Ngôn không phải cái loại này đầu thiết người. Vì thế, hắn khiêm tốn mà chiều Trương lão nhân hỏi. Lão sư, vừa rồi đề này có đồng học đã làm. Ngài ý tứ là làm ta viết đứt tay số lượng. Vẫn là tay bút chỉ số lượng. Liền đề mục đều xem không hiểu. Liền ngươi như vậy còn tưởng trung khảo. Trương lão sư âm chắc chắc cười, trên mặt tràn ngập không có hảo ý, chính mình tưởng, không nghĩ ra được liền cùng vừa rồi kia ai giống nhau. Cút cho ta đi ra ngoài đứng, người một số học lão sư còn làm ngữ văn đọc lý giải kia bộ. Có điểm quá phận đi, Bạch Ngôn trong lòng tràn ngập trong lòng có ý kiến, nhưng thật đúng là không dám ở thời điểm này chống đối lão sư. Hắn nhìn chằm chằm tả hữu hai chỉ đứt tay tranh vẽ nhanh chóng đối lập. Càng xem càng cảm thấy này hai giống nhau như đúc. Hết chương.